Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 113, nếu anh ta bắt nạt em, anh có thể giúp em trút giận được không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Ninh Uyển rất nhanh đã phản ứng lại, bước nhanh về phía Bùi Phượng Chi, trốn sau chiếc xe lăn của anh, đáng thương nói với Bùi Phượng Chi: ông xã yêu hu hu, em bị bắt nạt rồi. Vừa nói, cô vừa đưa ra cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của mình. Trên đó là một mảng đỏ ửng, lúc này đã hơi tím bầm. Anh xem, cô thút thít giả vờ đáng thương yếu đuối, giống như một đóa hoa nhỏ trắng muốt lay động trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Vệ sĩ vừa ra tay ném Bùi Minh Hàm ra ngoài, vốn mặt mày lạnh lùng, khóe miệng giật giật, nhịn rất lâu mới miễn cưỡng nhịn được cười. Cửu phu nhân chắc không biết, cửu gia đã đến từ lâu rồi. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của vệ sĩ là Bùi Phượng Chi không những không vạch trần Diệp Ninh Uyển, ngược lại còn thản nhiên liếc nhìn vệ sĩ một cái. Người vệ sĩ vừa rồi còn đầy sát khí, hung hãn dị thường kia bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức cúi đầu cung kính đứng cách đó mấy mét. Bùi Phượng Chi lúc này mới quay đầu nhìn cô vợ nhỏ e lệ của mình, dịu dàng đưa tay về phía cô. Lại đây, Diệp Ninh Uyển rụt rè di chuyển, bị Bùi Phượng Chi nắm lấy tay, 10 ngón tay đan vào nhau, kéo đến trước mặt anh. Tuy Bùi Phượng Chi vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhưng động tác trên tay lại không cho phép nghi ngờ. Anh lấy khăn tay ra, lau sạch sẽ chỗ vừa rồi bị Bùi Minh Hàm chạm vào trên tay Diệp Ninh Uyển. Mỗi lần lau xong, Bùi Phượng Chi liền vứt chiếc khăn tay đã dùng sang một bên. Mãi đến khi lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi trên làn da trắng nõn của Diệp Ninh Uyển đã hiện lên một tầng đỏ ửng, Bùi Phượng Chi mới dừng tay. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn mang theo vẻ dịu dàng, mỉm cười nhàn nhạt. Vậy anh thay em báo thù, được không? Đầu ngón tay Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị lau đến đỏ ửng trên tay Diệp Ninh Uyển, chỗ đó nóng rực, không biết là do bị lau nhiều, hay là do ngón tay Bùi Phượng Chi quá nóng. Diệp Ninh Uyển cắn cắn môi dưới, theo bản năng né tránh ánh mắt Bùi Phượng Chi, sau đó nhìn về phía Bùi Minh Hàm đang nằm dưới đất ôm ngực, nửa ngày không bò dậy nổi. Bùi Minh Hàm vừa lúc cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Diệp Ninh Uyển, anh ta đột nhiên chống nửa người trên dậy, giống như bị tiêm thuốc kích thích, bỗng nhiên muốn đứng lên. Ngay sau đó, lại thấy Diệp Ninh Uyển thản nhiên thu hồi tầm mắt, cực kỳ lạnh lùng nói với Bùi Phượng Chi. Được ạ, vậy anh nhất định phải làm em hài lòng đấy nhé. Giọng nói của cô mềm mại, ngọt ngào, kết hợp với khuôn mặt yêu tinh kia, nếu là ở thời cổ đại, quả nhiên là một yêu nữ họa quốc. Bùi Phượng Chi cười, nụ cười dịu dàng biết bao, mà Bùi Minh Hàm lại không thể tin nổi ngẩng đầu lên, đột nhiên mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Ninh Uyển. Nhưng anh ta còn chưa kịp phát ra tiếng nào, đã bị lôi dậy khỏi mặt đất, người vệ sĩ hung dữ vừa rồi lại một lần nữa tiến lên, túm lấy cổ áo anh ta, hung hăng đờ, em mờ một cú vào mặt anh ta. Tiếp theo là một cú đờ, em mờ rồi lại một cú đấm. Bùi Minh Hàm giống như con tôm luộc, không có chút sức lực nào để phản kháng dưới tay người vệ sĩ hung hãn kia. Người vệ sĩ này của Bùi Phượng Chi hiển nhiên không phải là vệ sĩ bình thường, mà giống như một sát thủ lão luyện từ trong núi thây biển M.A.U bò ra, hung ác và mạnh mẽ, tàn nhẫn. Bùi Minh Hàm lúc trước còn có thể cứng cổ chửi bới vài tiếng, thỉnh thoảng còn có thể vung nắm đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ về phía vệ sĩ, nhưng tiếc là lần nào cũng bị vệ sĩ né tránh. Khoảng mấy phút sau, Bùi Minh Hàm đã bị đánh đến mức không kêu nổi nữa. Diệp Ninh Uyển vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tất cả những điều này. Ánh mắt cô nhìn Bùi Minh Hàm giống như đang nhìn một người chết. Mà Bùi Phượng Chi vẫn luôn mỉm cười nhìn Diệp Ninh Uyển, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng, nồng nàn, sâu đậm biết bao. Cả hai đều im lặng không nói, dường như đang đợi đối phương mở miệng. Giống như một cuộc đấu sức, mà người bị thương chính là Bùi Minh Hàm. Cuối cùng, một giọng nữ the thé đột nhiên vang lên trên con đường vắng vẻ trong khu biệt thự. Cách chương.